không có quan hệ gì với ta cả, không có quan hệ gì với ta cả. Bên trong đình viện, trung nhạc quan tưởng thức hải, làm thức tỉnh lại Tân Hỏa. Người muốn đánh xuống căn cơ so với những người khác kiên cố hơn. Đầu tiên, ngươi cần thể phách cường hoành. Thứ hai, cần hồn phách cường hoành. Thứ ba là cần tinh thần lực cường hoành. Tiểu đồng Tân Hỏa chậm rãi nói, ngươi tu luyện Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan tưởng đồ có thể làm lớn mạnh hồn phách của ngươi, làm cường đại tinh thần lực của ngươi. Người tu luyện Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết có thể làm lớn mạnh thể phách của ngươi. Thế nhưng những cái này chỉ là tăng lên hai thứ đó thôi, không thể làm thể phách hồn phách cùng tinh thần của ngươi trở nên cường hoành được. Muốn trở nên cường hoành thì cần phải có sức bật. Một bên quan tưởng Hỏa Kỳ Cung toại hoàng, một bên bộc phát ra. Mà cái viện lạc này của ngươi quá nhỏ, không chịu nổi dày vò. Đi, đi ra bên ngoài, ra bên vách núi đi. Ta sẽ cho ngươi biết làm sao đem hồn phách, thể phách cùng tinh thần lực bộc phát không giữ lại chút nào. Trung nhạc đi ra khỏi đình viện, hướng Ẩm Mã Đài thượng viện kiếm môn mà đi. Ẩm Mã Đài là một mảnh sơn đồi. Trước sơn đồi là một mảnh hồ nước, một ít dị thú uống nước ở chỗ này. Trung nhạc hướng phía dưới nhìn xuống, chưa phát giác ra mình có chút chóng mặt. Cái tòa sơn đồi này dốc thật sự là cao quá, giống như là có vô số cự nhân chém xuống một búa, đem dãy núi mà bổ ra vậy. Ở phía dưới hạp cốc, đoán chừng sâu khoảng ngàn trượng, mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới có mây trôi lững lờ. Tốt, ở đây tốt rồi. Tiểu đồng Tân Hỏa nói, muốn luyện thành cường hoành thể phách, hồn phách cùng tinh thần, ngươi cần làm theo những gì ta báo. Hiện tại ăn vào 3 viên vũ linh đan đi. Trung nhạc làm theo lời nó, ăn vào 3 viên vũ linh đan, nhất thời cảm thấy được dược lực mạnh mẽ bạo phát ra ngoài, lại để cho thân thể, hồn phách cùng tinh thần lực đều trở nên một mảnh nóng hổi. Dược lực của một viên vũ linh đan cũng đã mạnh mẽ 10 phần, huống chi phục dụng 3 viên cùng một lúc đây. Hăng quá hóa dở, nếu như không cách nào tiêu hóa dược lực của 3 viên vũ linh đan, vô luận đối với thân thể, vẫn là hồn phách hoặc là tinh thần của hắn, đều sẽ tạo thành tổn thương thật lớn, lại để cho tu vi không tiến phản lui, thậm chí lưu lại bệnh kín. Hiện tại ngươi nhảy xuống đi. Tân Hỏa lạnh lùng nói. Cái gì? Trung nhạc thất thanh kêu lên. Nhảy xuống. Tựa hồ âm thanh của Tân Hỏa không có bất kỳ tình cảm gì, lạnh như băng nói. Sau khi nhảy xuống, lập tức quan tưởng Hỏa Kỳ Cung toại hoàng. Ở thời khắc sinh tử này có đại khủng bố, cũng sẽ có đại bộc phát ra. Ta muốn ngươi ở lúc sinh tử nháy mắt đem tiềm năng của mình bộc phát ra ngoài. Đến lúc đó, ngươi đem thể năng, tinh thần cùng hồn phách của ngươi dùng hết mọi khả năng bộc phát ra cho ta, để cho chính mình không đến mức bị té chết đi. Trên trán của Trung Nhạc không ngừng xuất hiện mồ hôi lạnh. Nhìn về phía dưới chân, Tân Hỏa cười lạnh nói, sao, như thế nào, ngươi không dám sao? Cũng thế mà thôi. Dù sao, ngươi cũng không phải là tần huyết phục khi thần tộc. Ta không chọn ngươi làm truyền nhân Tân Hỏa là đúng mà. Chỉ bằng vào ngươi còn muốn chiến thắng Thiên Tượng Lão Mẫu sao? Trung Nhạc thả người nhảy xuống, nhảy ra khỏi Ẩm Mã Đài. Thân hình của hắn lập tức không khống chế được mà rơi xuống hướng vách núi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù, tiếng gió càng ngày càng thê lương. Thời khắc này, Trung Nhạc lập tức cảm giác được có vô cùng vô tận đại khủng bố đang vọt tới, chiếm cứ ở trong đầu của hắn. Thức hải của hắn đang chấn động. Trong tích tắc khi hắn nhảy xuống sườn núi, thức hải vậy mà trở nên vặn vẹo, tinh thần lực biến thành nước biển cũng biến hóa. Theo tâm ý của hắn biến hóa thành vô số loại ma đầu khủng bố đến cực điểm, quấy nhiễu hồn phách của hắn, lại để cho hắn mất hồn mất vía. Đây chính là tâm ma. Thời khắc sinh tử thì đại sợ hãi sẽ hóa thành tâm ma ở trong thức hải, quấy nhiễu bản thân, mà đại sợ hãi này sẽ biến thành đại khủng bố. Mau, lập tức quan tưởng. Tân Hỏa quát lên, âm thanh tuyên truyền giác ngộ. Trung Nhạc cắn chặt răng, cắn tới khóe miệng tràn máu, dùng hết sức để quan tưởng, ổn định lại tinh thần, hồn phách, trấn áp thân thể đang run rẩy. Ầm ầm. Phảng phất như có sấm sét nổ vang ở bên tai của hắn. Tiếp theo, hết thảy âm thanh đều biến mất, hết thảy giác quan biến mất, chỉ còn lại có một tôn toại hoàng đỉnh thiên lập địa ở trong thức hải. Hắn không có đi quan tưởng Hỏa Kỳ Cung cùng hỏa thụ, mà chỉ tập trung quan tưởng toại hoàng.

thì hai mắt đột nhiên hoa lên một cái. Tứ chi bách hài đều cảm thấy đau đớn kịch liệt, tinh thần lực đang chấn động, tựa hồ muốn đem cả người hắn đều xé nát ra. Hồn phách giống như cũng muốn nổ bung, thân hình không khống chế được lung lay một cái, tựa hồ như là muốn ngất đi vậy. Mà ở trong cơ thể hắn, dược lực của ba viên vũ linh đan ở trong thời gian ngắn ngủi này vậy mà đã tiêu hao không còn một chút. Hắn thậm chí còn cảm giác được thân thể trống rỗng, tinh thần cùng hồn phách trong trạng thái phấn khởi đang lấy đi năng lượng của thân thể. Trong chớp mắt bộc phát cái cuối cùng, hắn cơ hồ đem tất cả thể năng sở hữu được, tất cả tinh thần sở hữu được, hồn phách chi lực của mình hết thảy đều bộc phát đi ra ngoài. Lại phục dụng ba viên vũ linh đan đi. Âm thanh của Tân Hỏa lại truyền đến. Hiện tại tinh thần của ngươi đang phấn khởi, trước nay chưa từng có, làm cho thân thể của ngươi không đủ sức lực, chỉ có dùng vũ linh đan để bổ sung năng lượng, nếu không thân thể trong chốc lát sẽ bị lấy đi hết đi, sau đó ngươi sẽ chết đi. Trung Nhạc lập tức lấy ra ba viên vũ linh đan, há miệng ăn vào. Đối với tình huống mà Tân Hỏa đã nói, hắn cũng đã có nghe thấy. Trong một bộ lạc, có một phu nhân mang hài tử, gặp được địa chấn thì phòng ở bị sập, mắt thấy vách tường nặng ngàn cân lập tức muốn đè lên trên hài tử. Vậy mà phu nhân lên một bước vượt qua, trực tiếp đem vách tường nặng ngàn cân nâng lên, đem hài tử cứu sống. Hài tử không có việc gì, nhưng phu nhân sau khi nâng lên vách tường nặng ngàn cân thì rất nhanh liền chết đi, thân thể lại không có bị bất kỳ vết thương nào. Đại khái chắc là bản năng của người mẹ đã kích phát phản ứng cực hạn nên thân thể bị lấy hết, lại không có bao nhiêu linh đan diệu dược giống như vũ linh đan để bổ sung, bởi vậy hao hết năng lượng mà chết. Tình huống hiện tại của hắn phảng phất cũng cùng loại với tình huống đó, nhưng cũng may là hắn có nhiều vũ linh đan có thể bổ sung tiêu hao của thân thể. Vũ linh đan vừa vào bụng, hắn lập tức cảm giác được năng lượng dồi dào của vũ linh đan đang nhanh chóng bổ sung thể năng, thoải mái tinh thần cùng với hồn phách. Thức hải của hắn điên cuồng sinh trưởng và mở rộng. Đợi cho dược lực của ba viên vũ linh đan này tiêu hao hết, thức hải của hắn đã sinh trưởng đến phạm vi 100 mẫu, tinh thần lực cơ hồ lớn mạnh gấp đôi. Lúc này mới qua bao lâu đấy, tinh thần lực đã lớn mạnh nhiều như vậy rồi? Trung Nhạc ngạc nhiên, từ lúc hắn nhảy núi đến bây giờ, trước trước sau sau chỉ dùng nhiều nhất một nén nhang, vậy mà tiêu hao đến 6 viên vũ linh đan, hơn nữa tinh thần lực cũng lớn mạnh gấp đôi. Dựa theo tốc độ tiêu hao này, chỉ sợ hơn 900 miếng vũ linh đan cũng chỉ có thể chống đỡ cho ta được hơn một tháng thời gian mà thôi. Hắn vốn cho là hơn 900 viên vũ linh đan là một số thiên đại tài phú, bây giờ xem ra chính mình vẫn là quá ngây thơ. Dùng loại phương thức tu luyện cường hoành này của Tân Hỏa, thêm nhiều vũ linh đan hơn nữa chỉ sợ cũng không đủ dùng. Hiện tại theo dưới vách núi leo lên đi, sau đó lại nhảy một lần. Tân Hỏa trầm giọng nói. Thân thể của ngươi cũng không tệ, rõ ràng không có bị thương, cho nên lần này ngươi cần phục dụng 6 viên vũ linh đan. Hơn nữa lần này ngươi còn phải cõng một khối tảng đá lớn nhảy núi kìa. Tiểu là tảng đá kia đi. Ngươi cõng tảng đá kia trèo lên vách núi, sau đó lại cõng nó nhảy xuống đi. Trung Nhạc ngơ ngác nhìn khối núi đá ở phía trước, chỉ thấy khối núi đá này ít nhất cũng phải nặng ngàn cân, so với chính mình còn muốn lớn hơn một vòng. Đừng nói là cõng tảng đá kia nhảy núi, cho dù trèo lên cái vách núi thẳng đứng như vách tường này cũng đã là một chuyện khó khăn vô cùng. Nhạc tiểu tứ, nhảy núi là rèn luyện sức bật cho ngươi, mà trèo lên vách núi lại là rèn luyện lực khống chế của ngươi. Ngươi lưng đeo núi đá lại quan tưởng giao long, dùng vuốt rồng giữ chặt vách núi rồi leo lên, khống chế sức mạnh của vuốt rồng và thân rồng cùng cân đối thân hình, trợ giúp cho người khống chế mỗi một phần sức mạnh của chính mình. Trung Nhạc gật đầu, tinh thần lực khẽ động liền hóa thành giao long. Lần này hắn quan tưởng giao long so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, tốc độ phản ứng so với lúc trước cũng nhanh hơn. Sử xuất ra giao long nhũ thể, Trung Nhạc cõng lên khối núi đá kia đi tới dưới chân vách núi, rồi lại nhìn lên trên, vực sâu cao nhìn không tới đỉnh. Răng rắc một tiếng, vuốt rồng hơi dùng sức giữ chặt vách đá của vách núi thì tảng đá liền lứt vỡ. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Tân Hỏa nói không có sai, hiện tại lực khống chế của ta hoàn toàn chính xác rất yếu, không có cảm giác gì cả. Chỉ có quan tưởng ra giao long muốn cho nó phát lực nơi nào, nó liền phát lực nơi đó. Muốn cho nó phát bao nhiêu lực, nó liền phát bấy nhiêu lực. Lúc này mới xem như khống chế sức mạnh của chính mình được. Hắn tĩnh hạ tâm lai, tinh tế cảm ứng phỏng đoán sức mạnh lúc vận hành giao long nhũ thể. Đã qua thật lâu, lúc này Trung Nhạc mới lần nữa khởi hành, lưng đeo cự thạch nặng ngàn cân, quan tầng giao long hướng đỉnh núi leo lên. Giao long quấn quanh thân thể của hắn, giờ vuốt giữ chặt vách đá, dưới sự khống chế của Trung Nhạc, từng bước một hướng lên trên mà leo. Leo như vậy rất nhiều lần, xuất hiện tình huống nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì sẽ bị bóp nát núi đá. Trung Nhạc đều mỗi lần liên tục gặp gỡ tình huống nguy hiểm, cơ hồ là từ trên giữa sườn núi mà té xuống. Cũng may giao long có 4 cái móng, mặt khác 3 móng vuốt còn giữ chặt vách núi, lúc này mới không có bị té xuống. Bất quá cũng là mạo hiểm vạn phần. Theo thời gian trôi qua, hắn không ngừng leo lên. Hắn đối với giao long mình quan tưởng khống chế càng ngày càng thành tạo, đối với sức mạnh khống chế càng ngày càng tinh vi, tình huống nguy hiểm càng ngày cũng càng ít đi, khoảng cách đến đỉnh núi cũng càng ngày càng gần. Trên đỉnh núi Ẩm Mã Đài, trong núi vang lên tiếng hí của bầy thú đang đi vào bên hồ uống nước. Chỉ thấy bên hồ có một thồng y thiếu nữ vén lên quần áo, cởi giày ra, đem bàn chân để vào trong hồ. Bàn chân lay qua lay lại, làm tóe lên vô số bọt nước sáng như tuyết. Đào Đào, người nói tên Trung Nhạc đang ở nơi đây sao? Một vị hắc y thiếu nữ đạp sóng mà đi, bước chân nhẹ nhàng, theo mặt hồ đi tới nói. Hắn ở nơi nào vậy? Vị hồng y thiếu nữ tươi đẹp kia cười cười, nụ cười rất là dương quang. Nàng lên tiếng nói. Ta chỉ thấy hắn leo lên Ẩm Mã Đài, lại không có chứng kiến hắn trốn ở đâu. Thật kỳ quái mà. Tòa Ẩm Mã Đài này cũng không lớn, hắn có thể đi nơi nào được đây? Hắc y thiếu nữ dừng bước lại, lông mày cau lại, chỉ thấy dưới chân nàng sóng nước cuồn cuộn, hiện ra lưng một con cá lớn. Chỉ cần lưng cá liền dài ước chừng 4-5 trượng, rõ ràng là tinh thần lực hiển hóa mà hình thành cá lớn. Trung Nhạc của Nam Viễn vậy mà có thể tiếp được một chiêu ngư nhạn song phi của ta, là một đối thủ không tệ. Hắc y thiếu nữ kia sắc mặt lãnh đạm nói khẽ. Bất quá lá gan có chút quá nhỏ, vậy mà lại trốn đi, không có nửa phần khí khái của nam tử gì cả, làm cho người ta khinh thường mà. Đào Đào, hắn đã không dám ra mặt, như vậy chúng ta đi thôi. Lời của nàng còn chưa có nói hết, đột nhiên nhìn về phía bên kia vách núi, chỉ thấy một quả đầu rồng dữ tợn hung hắc từ dưới vách núi nhô đầu lên. Giao long giơ vuốt giữ chặt lấy vách đá. Giao long quấn quanh thân của Trung Nhạc, lưng còn cõng theo một khối đá nặng ngàn cân, leo lên Ẩm Mã Đài, lập tức đem núi đá để ở một bên rồi thở hổn hển. Hai vị thiếu nữ hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên kia hai tay để trần, trên người chảy mồ hôi óng ánh, từ đường vân của làn da bị cơ bắp kéo căng chảy xuống. Tuy nhiên lúc nghỉ ngơi, thế nhưng cả người hắn lại tản mát ra một loại khí tức cuồng dã. Chính chủ đã đến rồi, sư tỷ à, hiện tại đã không còn chuyện của ta nữa rồi. Hồng y thiếu nữ kia cười như tiếng chuông bạc nói. Trung Nhạc theo âm thanh nhìn lại thì thấy hai vị thiếu nữ này không khỏi nao nao. Hai vị sư tỷ này có chút quen quen mặt. Hồng y thiếu nữ kia hì hì cười nói. Trung sư đệ, lúc ấy người ta đang ca hát trên thuyền nhỏ, không có cởi hết ra tắm rửa để bị ngươi nhìn thấy đâu. Đào sư muội, muội đang bóng gió, việc ta đang tắm rửa bị hắn nhìn thấy sao? Sắc mặt của Trung Nhạc đối sầm, nghĩ thầm một tiếng không ổn. Là Ngô Phi Yến cùng Đào Đại Nhi của nữ viện, làm sao các nàng lại biết ta chính là người đêm hôm đó đây? À đúng rồi, nhất định là Đình sư tỷ đã bán đứng ta rồi. Nhạc tiểu tứ, để ta dạy cho ngươi như thế nào ứng đối với loại chuyện trả thù của thiếu nữ này. Trong thức hải, Tân Hỏa hưng phấn lên tiếng nói. Đem thiếu nữ đẩy ngã giao phối là cách nhanh nhất, tốt nhất để giải quyết cái loại chuyện này. Sau đó các nàng nhìn thấy ngươi thì sẽ không kêu chém chém giết giết nữa đâu. Ngược lại, đối với ngươi rất là ôn tồn, muốn gì được đấy à? Tân Hỏa à? Ừ. Trước kia chuẩn nhân Tân Hỏa gặp phải loại chuyện này cũng là xử lý như vậy sao? Ta rất muốn biết bọn họ đều là chết như thế nào. Trung Nhạc không để ý tới chủ ý xấu xa của ngọn lửa nhỏ này, ho khan một tiếng, hướng hai vị thiếu nữ nói: Ngu sư tỷ, Đào sư tỷ, chuyện hôm đó chỉ là một hiểu lầm, ta hướng hai vị bồi tội. Trung sư đệ, không cần bồi tội. Hắc y thiếu nữ Ngu Phi Yến xinh đẹp, gương mặt lạnh nhạt, lắc đầu nói: Đêm đó ta không thể lưu lại trung sư đệ, thì chuyện ngươi tự tiện xông vào nữ viện cũng đã coi như là bỏ qua. Bất quá đêm đó ngươi thử dịp bóng đêm chạy trốn đi, ta và ngươi cũng không phân ra thắng bại. Hôm nay ta tới tìm ngươi chính là vì chuyện này. Trung sư đệ, xin mời. Trung Nhạc lắc đầu nói: Sư tỷ, chúng ta không thủ không oán, làm sao có thể đánh nhau tàn nhẫn được đây? Sư tỷ thứ tội, ta còn muốn tiếp tục tu luyện, không thể theo hai vị sư tỷ được. Hắn đứng dậy, lấy ra 6 viên vũ linh đan ăn vào, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Cá lớn dưới chân Ngô Phi Yến du động, phá vỡ mặt hồ, bay theo mà đến. Con cá lớn kia nhấc lên sóng gió ngập trời, ở giữa sóng biển lộ ra đầu cá lớn như chiếc thuyền, thậm chí có mấy phần giống rồng, rõ ràng là một đầu ngư long. Nàng tu luyện ngư nhạn song phi, ngư trong đó dĩ nhiên là một đầu ngư long, bá vương ở trong nước. Hôm đó buổi tối, bóng đêm thâm trầm, Trung Nhạc chỉ nhìn thoáng qua, không có thể thấy rõ đầu cá lớn này. Hôm nay mới coi là nhìn thấy hình dáng, quả nhiên hung ác dị thường. Ngô Phi Yến hiển nhiên nhận được chân truyền của ngư long đồ đằng, hơn nữa tinh thần lực cũng đầy đủ mạnh, hiển hóa ra ngư long trông chân thật vô cùng. Ngư long nổi lên trên mặt nước dài khoảng 7 trượng, có máu có thịt có xương, miệng rồng dữ tợn du động trong nước, xu thế hung mãnh vô cùng. Cái này nếu so với giao long đồ đằng mà Trung Nhạc quan tưởng chỉ có da không có máu thịt xương cốt, cao thâm hơn rất nhiều. Hẳn là nàng ta gặp qua ngư long chân chính, vì vậy mới có thể đem ngư long đồ đằng luyện đến loại trình độ này được. Trung Nhạc nghĩ thầm, hắn lại không biết Ngô Phi Yến sở dĩ có thể đem ngư long đồ đằng tu luyện tới loại trình độ này, cùng đồ đằng của Hữu Ngưu Thị có liên quan. Hữu Ngưu Thị sở dĩ gọi là Hữu Ngưu Thị, trong đó chữ Ngô cùng với chữ Ngư là đồng âm. Đồ đằng bọn họ chính là ngư long, là tổ tông lưu lại. Lịch sử của Hữu Ngưu Thị rất xa xưa, ở vạn năm trước cũng đã xuất hiện luyện khí sĩ, để lại đồ linh của ngư long, vì vậy gọi là Hữu Ngưu Thị. Trải qua vô số tộc nhân của đại thị tộc này tế tự trên vạn năm, đồ linh của ngư long đã trở nên giống như ngư long chân chính, thần thông quảng đại bảo vệ cho Hữu Ngưu Thị. Ngô Phi Yến thân là cháu gái của Hữu Ngưu Thị tộc trưởng, tu thành ngư long đồ đằng cũng không quá khó khăn. Thật không hổ là nữ viện đại sư tỷ, đêm đó cùng nàng va chạm, nàng không có hoàn toàn trắng phóng ra thực lực của mình, hẳn là không có ý định giết ta, chỉ muốn đem ta đánh gãy một chân. Trung Nhạc cảm nhận được sát cơ mãnh liệt đập vào mặt, trong lòng trong chớp mắt hiện lên một ý niệm trong đầu. Mà va chạm lần đó làm cho nàng thấy rõ thực lực của ta, vì vậy lần này nàng liền đem uy lực ngư long đồ đằng hoàn toàn trắng phóng ra, không còn lo lắng ta đón không nổi. Bất quá nàng chỉ vận dụng ngư long đồ đằng, mà ngư nhạn song phi lại là do hai loại đồ đằng kết hợp chung với nhau, cho nên bây giờ còn không phải là toàn bộ thực lực của nàng. Ngô Phi Yến đằng đằng sát khí, ngư long nhấc lên sóng gió, thế nhưng đem mặt hồ đẩy lên một đạo sóng lớn cao tới hơn trượng, hung hăng đẩy hướng Trung Nhạc ở bên vách núi. Trung sư đệ, lần này ta đến không phải là trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là thật sự muốn cùng ngươi đấu một trận. Ngươi muốn đánh cũng được, mà không đánh cũng phải đánh thôi. Cô gái này xuất thủ quyết đoán, bén nhọn, hung mãnh bá đạo, căn bản không để lại cho hắn bất kỳ đường lui gì. Ngô sư tỷ, hẳn là đem pháp môn công kích của hai loại đồ đằng bất đồng luyện thành là một, nhận được chân truyền của hai loại đồ đằng, thật không hổ là nữ viện đại sư tỷ mà. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, cõng lên tảng đá nặng ngàn cân, tung người nhảy xuống sườn núi nghĩ thầm. Sở học của nàng so với ta nhiều hơn, cũng so với ta tinh quái hơn. Thế nhưng ở trên thành tiếu, tinh thần lực cùng hồn phách lại không bằng được ta. Nếu là đánh nhau, thắng bại cũng còn chưa biết được. Mặc dù ta không sợ nàng, thế nhưng cũng không có cần thiết cùng nàng đánh nhau làm gì. Đào Đại Nhi sợ hãi, kêu lên một tiếng, vội vàng nhảy lên, dậm chân nói. Sư tỷ, ngươi đánh chết người rồi. Ngô Phi Yến cũng là sắc mặt kịch biến, chỉ nghe một tiếng xe gió thì ngư long dưới chân của nàng đã nhảy ra khỏi mặt hồ, nhảy thẳng ra khỏi vách núi, hướng xuống vách núi mà rơi xuống. Đào Đại Nhi dậm chân cũng tung người nhảy xuống sườn núi. Nàng lên tiếng nói: "Làm sao tỷ cũng nhảy xuống như vậy? Nếu như hai người các ngươi đều chết ở dưới này, người khác sẽ nói đôi thiếu nam thiếu nữ này vì tình mà tự tử chết ở đây. Mà hỏng bét rồi, ta làm sao cũng nhảy xuống dưới như vậy? Cứ như vậy chết cả ba ở đây, một nam hai nữ, người khác sẽ nói như thế nào đây? Sư tỷ à, mau cứu ta." Ba người rơi xuống, bất quá Trung Nhạc lưng đeo tảng đá lớn, rơi tốc độ nhanh nhất. Ngô Phi Yến đang ở sau đó, khoảng cách hắn càng ngày càng xa, mà Đào Đại Nhi thì khua tay múa chân, tự như muốn bơi lội trên không trung, dùng hết sức từ phía dưới bơi lên, chẳng qua cũng là vô sự vô bổ, tùy theo hai người rơi xuống. Trong chớp mắt khi Trung Nhạc nhảy xuống sườn núi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai thiếu nữ này cũng nhảy xuống sườn núi, làm cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc. "Ngô sư tỷ, nhảy xuống sườn núi rốt cuộc là vì cứu ta hay là giết ta đây? Nếu như là muốn giết ta, để cho ta rơi xuống mà chết là được, cần gì phải đuổi theo như vậy?" Nữ tử này tâm địa cũng không xấu, tuy là cháu gái của tộc trưởng Hữu Ngô Thí, xếp hạng thứ hai trong 10 đại thị tộc, cũng không có thấy chết mà không cứu à. Còn có Đào Đại Nhi sư tỷ, thế nhưng cũng đuổi theo xuống dưới này. Nghĩ đến các nàng đều có thủ đoạn có thể rơi xuống mà không chết đi, hẳn là tu hành pháp môn có thể phi hành rồi. Bất quá các nàng cũng không có biết được, ta cũng không phải là đi tìm chết như vậy, mà là đang tu luyện. Hắn lập tức lâm vào trong quan tưởng, lại một lần nữa tiến vào thời khắc sinh tử huyền diệu, cực hạn phản ứng quan tưởng ra tại hoàng. Lần này hắn lưng đeo trọng thạch, hơi không cẩn thận chính là kết quả tử vong, vì vậy không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Cứ việc cho Ngô Phi Yến cùng Đào Đại Nhi cũng nhảy xuống sườn núi đuổi theo, cũng không thể khiến cho hắn phân tâm được. Toại hoàng do hắn quan tưởng lại càng thêm rõ ràng, có thể thấy được vảy rồng, chòm râu trong mắt của toại hoàng càng ngày càng rõ ràng, cũng càng nhiều chi tiết hơn. Chi tiết càng nhiều, Trung Nhạc cũng cảm giác được tiêu hao đối với tinh thần lực cũng càng thêm hung mãnh. Dù sao cũng là lưng đeo đá nặng ngàn cân, rơi xuống tốc độ nhanh hơn, cảm giác tử vong mạnh hơn, cảm giác cấp bách cũng tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Dục vọng mãnh liệt cầu sinh sẽ kích thích hết thảy tiềm năng, khiến cho thân thể, tinh thần cùng hồn phách của hắn điều động hết thảy năng lượng tăng lên của bản thân. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đại sợ hãi, tâm ma nảy sinh, nhưng tuệ hoàng xuất hiện liền lập tức luyện hóa hết thảy tâm ma, để cho tinh thần lực của hắn càng thêm thuần túy, càng thêm bền bỉ, quan tưởng cũng càng thêm dễ dàng. Mà ở phía trên, Đào Đại Nhi khua tay múa chân, hô to gọi nhỏ, nhưng Ngô Phi Yến mắt điếc tai ngơ, đột nhiên mi tâm hiện lên tinh thần lực quan tưởng chim lớn, chỉ thấy dưới nách của nàng thậm chí có tinh thần lực hiện hình, hóa thành hai đôi cánh dài đến 1.6 trượng. Vù! Ngô Phi Yến vỗ cánh, nhất thời tốc độ tăng lên nhiều, nhanh chóng hướng Trung Nhạc tới gần. Hai người giống như sao băng từ vách núi rơi xuống. Ngô Phi Yến càng đuổi càng gần, đột nhiên thấy mặt đất phía dưới nhanh chóng trở nên to lớn, cây cối núi đá càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần. Nếu lấy loại tốc độ này rơi xuống mà nói, cho dù nàng chiếm được chân truyền của Ngư Nhạn Song Phi, tinh thần lực có thể hóa thành hai cánh phi hành, cũng sẽ ngã chết, rơi đến nát bấy. Nguy rồi, nguy rồi! Cái trán của Ngô Phi Yến toát ra mồ hôi lạnh, tâm thần đại loạn. Tốc độ của ta quá là nhanh, không còn kịp nữa rồi. Mau, mau bộc phát ra! Trong thức hải của Trung Nhạc, tân hỏa đột nhiên quát lớn, làm thức tỉnh lại Trung Nhạc còn đang quan tưởng. Trung Nhạc mở ra hai mắt, vừa khủng bố lại bền bỉ tinh thần lực bộc phát ra. Hồn phách khống chế tinh thần hóa thành giao long quấn quanh thân thể, lôi đình nổ vang, lôi quang quẩn động giống như kim long hoành không vậy. Viên cự thạch nặng ngàn cân hắn mang trên lưng bị lôi quang của giao long quét qua, phát ra từng tiếng giòn vang răng rắc, rồi vỡ thành từng khối từng khối. Trung Nhạc đang muốn ngự lôi hoành không, đột nhiên thấy hai cánh của Ngô Phi Yến chợt mở ra, nhưng nghe hai tiếng nổ bành bạch vang lên, hai con chim do tinh thần lực của nàng biến thành lại bị cơn lốc xoắn đến nát bấy. Ánh mắt của Hắc Y thiếu nữ lộ ra khôn cùng sợ hãi, đầu dưới chân trên hướng trong núi rừng rơi xuống, chỉ sợ sau một khắc thôi sẽ bị tái thành một bãi thịt nát. Theo lý mà nói, ở trong chớp mắt khi hai cánh chim của nàng bị cơn lốc phách vỡ, nàng còn có thời gian quan tưởng, dùng tinh thần lực ngưng tụ ra một đôi cánh nữa, tiếp tục ngăn lại xu thế hạ xuống. Thế nhưng là Ngô Phi Yến lại phảng phất trở nên ngu ngốc, không nhúc nhích được. Thời khắc sinh tử, nàng bị đại sợ hãi khống chế thức hải, trong thức hải nảy sinh tâm ma, làm cho nàng lâm vào trong đại kinh khủng. Loại thời khắc sinh tử, đại sợ hãi, đại khủng bố này, Trung Nhạc cũng đã trải qua, nên liếc một cái, liền nhìn ra chỗ vấn đề của thiếu nữ này. Trong thức hải của nàng tràn đầy tâm ma, làm cho nàng vô lực phản ứng. Trung Nhạc gầm thét, chỉ thấy con dao long đang quấn quanh ở trên thân thể hoạt động, vù một tiếng liền hướng Ngô Phi Yến bay tới, đem tân hỏa làm cho sợ hết hồn, thất thanh nói: Ngươi điên rồi, ngươi không muốn sống nữa sao? Quanh thân của Trung Nhạc có lôi quang ẩn hiện, sấm sét vang dội, thế nhưng lại có thêm một đầu dao long ra đời ở bên trong. Hắn tâm phân tam dụng, quan tưởng Tuệ Hoàng, cũng đồng thời quan tưởng hai con dao long, một cái đi cứu Ngô Phi Yến, một cái tự cứu mình. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển thủ đoạn như vậy, tân hỏa cũng chưa bao giờ dạy hắn loại thủ đoạn này. Chẳng qua là dưới sự nguy cấp, hắn một cách tự nhiên liền sử dụng ra. Vô luận là phất tay cứu người, vẫn còn quan tưởng tự cứu mình, cũng giống như là nước chảy mây trôi vậy. Chỉ thấy Trung Nhạc khống chế lôi đỉnh dao long rơi xuống. Dù sao cũng là mới vừa lấy tinh thần lực ngưng tụ ra dao long, chậm nửa tuyến thời gian, hắn đã rơi vào trong rừng rậm, sắp rơi xuống đất. Nếu là lấy tốc độ này rơi xuống đất, mặc dù hắn liều chết bộc phát, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Long hành vạn lý. Trung Nhạc tỉnh táo trước nay chưa từng có, khống chế lôi đỉnh giao long tà tà bay ra. Lôi đỉnh giao long xê dịch biến hóa, dùng hết sức đụng vào một gốc đại thụ, nhờ đụng vào cây cối mà đánh tan đi sức mạnh do rơi xuống. Rầm rập, rầm rập, từng gốc cây đại thụ cao chọc trời vừa bị đụng vào liền gãy nát, kinh khủng đến chí cực. Rốt cuộc Trung Nhạc cùng lôi đỉnh giao long cũng rơi xuống đất. Ở trong vùng núi lại trượt đi thêm 10 trượng nữa mới dừng lại thân hình. Trung Nhạc hơi lảo đảo, chỉ cảm thấy thân thể trống rỗng trước nay chưa từng có, vội vàng lấy ra 6 viên vũ linh đan nhét hết vào trong miệng, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy mình lưu lại một cái dấu vết thật sâu ở trong rừng rậm. Bất quá cũng không phải thẳng tắp, ngược lại quanh co khúc chiết, giống như giao long phi hành xê dịch lưu lại dấu vết vậy. Đây cũng là thân pháp mà hắn mới vừa lĩnh ngộ được, long hành vạn lý, lưu lại dấu vết. Giời ạ, cái tên này thế mà làm được sao? Tân hỏa cũng là kinh hồn vừa định, thấy thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm: nói không chừng tiểu tử này thật có thể so với chuẩn nhân của tân hỏa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 5 của bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.